Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, 909, chương 909, cổ quái hàng rào, màu xanh lục hoa nhỏ thiếu một đóa, này loại quái sự để Từ Ngôn giật mình không thôi. Bình lui hải đại kiếm, Từ Ngôn một mình đi tới người rơm phụ cận, cẩn thận cảm giác đứng lên, người rơm cùng trước kia cũng không bất đồng. Nhưng là Từ Ngôn vẻ mặt dần dần biến ảo đứng lên. Hắn nhận ra được người rơm đỉnh đầu cái kia mảnh linh phong thụ lá cây. Lại cùng người rơm dài ở cùng nhau. Lá cây là tiểu mộc đầu vỡ vụn sau khi bay xuống gây nên. Bị Từ Ngôn tiếp được thu vào thiên cơ phủ. Sau đó cắm ở người rơm trên đầu. Vốn là cử chỉ vô tình. Bây giờ xảy ra dị tượng. Cái kia mảnh bích lục lá cây dường như một con đường sống. Cùng người rơm triệt để liên kết, mộc bản nguyên, ngoại trừ lá cây cùng người rơm liên kết, Từ Ngôn còn phát hiện người rơm trong cơ thể nhiều hơn một luồng mộc linh lực. Hẳn là đánh mất màu xanh lục hoa nhỏ gây nên, là mộc bản nguyên hình thành màu xanh lục hoa nhỏ, chính mình bay vào rơm dạ thân thể của con người, vẫn là người rơm hấp dẫn một luồng mộc bản nguyên. Tiểu mộc đầu, là ngươi sao? Nhìn chằm chằm người rơm. Từ Ngôn nghẹ giọng hỏi, chỉ là không người trả lời. Trầm ngâm rất lâu, Từ Ngôn đem còn thừa lại màu xanh lục hoa nhỏ cùng Hàn Thiên Tuyết trên người thu lấy quả cầu ánh. Sáng tất cả đều cầm tới, đặt tại người rơm bên cạnh. Hắn lui về phía sau vài bước, đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn. Liên tiếp ba trời, màu xanh biếc hoa nhỏ không nhúc nhích, người rơm cũng tiếng động đều không. Thứ tư trời. Làm Từ Ngôn dần dần thất vọng thời điểm, khoảng cách người rơm gần nhất một đóa màu xanh lục hoa nhỏ bỗng nhiên nhỏ nhẹ giật giật. Sau đó chậm rãi lăn về phía người rơm, rộng mở trợn to hai mắt, Từ Ngôn tận mắt thấy một đóa màu xanh lục hoa nhỏ sáp nhập vào rơm dạ thân thể của con người. Sau đó cái kia mảnh linh phong thụ lá cây trở nên càng thêm bích lục thêm vài phần. Bộp bộp bộp, cô bé tiếng cười khẽ chậm rãi xuất hiện. Mờ mịt được như ảo giác, nhưng chân chân thật thật truyền tới Từ Ngôn trong tai. Tiểu mộc đầu, ngươi không chết. Nghe được thanh âm quen thuộc, Từ Ngôn vui mừng khôn xiết. Tiểu mộc đầu vốn là mộc linh thân thể, lúc đó bị Hà Mẫu cắn nát thời khắc, nhất định là tồn lưu một tia linh thể giấu ở linh phong thụ trong lá cây, này mới có cơ hội sống lại. Người rơm là vật chết, còn sống là cái kia mảnh mang có một tia mộc linh sinh cơ lá cây. Xem ra ngươi cần mộc bản nguyên. Những này hoa nhỏ đều để cho ngươi. Như là không đủ. Chờ đến thiên hà cuối đại thụ trước mặt. Nên còn sẽ thu thập được một ít. Nhìn người rơm. Từ Ngôn ôn hòa nói rằng. Ngươi sẽ sống lại. Ta bảo đảm. Chỉ cần mộc linh vẫn tồn tại một tia linh thể. Liền có cơ hội khôi phục sinh cơ. Tiểu mộc đầu vẫn còn. Tin tức này để Từ Ngôn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chỉ là cao hứng rất nhiều. Liền nghĩ tới vợ hắn. Lưu lại khẽ than thở một tiếng. Từ Ngôn lần thứ hai bế quan. Tu luyện đồng thời. Không ngừng luyện chế bùa chú. Nửa năm sau. Theo thiên cơ phủ một trận lay động. Phòng cửa mở ra. Bây giờ Từ Ngôn. Khí tức càng thêm nội liễm. Hầu như không phát hiện được linh khí tồn tại. Trong đôi mắt mơ hồ lưu chuyển sao tháng ánh sáng. Ngoài cửa người rơm vẫn còn. Đầy đất màu xanh lục hoa nhỏ thì lại không thấy tung tích. Cảm giác một phen người rơm trong cơ thể nhiều hơn mộc bản nguyên. Từ Ngôn vui mừng địa gật gật đầu. Nhanh chân đi ra thiên cơ phủ. Dựa vào mấy chục đóa hoa nhỏ. Tiểu mộc đầu còn không cách nào sống lại. Muốn để tiểu mộc đầu chân chính khôi phục mộc linh thân thể. Xem ra chỉ có thể đến thần mộc lại nghĩ cách. Trên mặt biển, Kim Uế đã ngừng ở giữa không trung. Đợi đến Từ Ngôn xuất hiện, Kim Uế lập tức biến ảo ra nhân thân. Vẻ mặt nghiêm túc mong hướng về phía trước. Trầm giọng nói, đến rồi, cực bắc nơi, thế giới tận đầu. Theo Kim Uế ánh mắt, Từ Ngôn đưa mắt nhìn tới. Xa xa, vẫn là hải trời một đường. Nhìn không ra bất kỳ bất đồng. Càng không nhìn thấy tận đầu ở nơi nào. Song khi Từ Ngôn lan ra bàng bạc linh thức nhận biết. Một mặt vô hình hàng rào xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Hàng rào liền trời tiếp hải. liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở bên trong đất trời. Còn Như Lai từ viễn cổ một mặt tường thành, chặn lại rồi thiên hạ vạn vật. Thanh Tú lông mày phong chậm rãi khóa lên. Từ Ngôn cảm giác một lát, thân hình hơi động vào thẳng hướng về hàng giáo, thăm dò cánh tay ra quyền. Một tiếng vang trầm thấp, trong hư không xuất hiện một vệt sáng. Từ Ngôn thân thể bị băng trở về, tiếp cận toàn lực một đòn, không những phá không mở nửa phần, trái lại suýt nữa đem Từ Ngôn chính mình chấn thương. Vô dụng, chỗ này ta tới quá không chỉ một lần. Kim Uế ôm vai vai nói rằng, ta đã từng lấy yêu vương thân thể đánh mạnh ba trời. Hàng rào gật liên tục dấu vết cũng không có. Các ngươi nhân tộc thần văn đem xưng là tận đầu. Kỳ thực nói không sai. Ở đây, chính là thế giới tận đầu. Oanh không mở, càng không vòng qua được đi. Hàng rào dài bao nhiêu? Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Không có chừng mực, ta dọc theo hàng rào phi hành quá mười mấy năm, vẫn cứ không nhìn thấy tận đầu. Hàng rào sau khi, đến cùng là cái gì chứ? Không ai biết, yêu vương không biết, thần văn cũng giống vậy. Đứng ở hàng rào trước, Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua, sau lưng hai cánh rộng mở triển khai, hướng về một bên bay đi. Một bên lấy linh thức nhận biết, Từ Ngôn bắt đầu rồi đáng kể phi hành, liên tiếp bảy trời, bay vọt hẹp dài hải vực. Quả nhiên như Kim Uế nói, hàng rào trước sau tồn tại, dừng thân hình, Từ Ngôn nhíu nhíu mày, xem ra thành lũy hình thành, nên vô biên vô hạn, coi như xa hơn đi xa cũng không phát hiện được đầu mối. Trong mắt vệt trắng lóe lên, vận dụng tiên mi quỷ nhãn, Từ Ngôn thấy được thành lũy lở mờ đường viền, dường như trong suốt vách tường, mà vách tường đối diện, giống như hư không. Cái kia chút hải trời một màu cảnh tượng, bất quá là thành lũy hình chiếu mà thôi. Vệt trắng biến ảo được càng ngày càng thâm thúy. Không chỉ có vận dụng tiên mi quỷ nhãn, Từ Ngôn còn vận chuyển lên nguyên anh lực lượng, lấy bàng bạc linh lực cường hóa thị giác của mình. Dần dần, hắn phát hiện được một tia chỗ không giống bình thường. Ở trong suốt hàng rào bên trên, xuất hiện mấy đạo cổ quái hoa văn. Mỗi một đạo hoa văn đều cách nhau cực xa, không nhìn ra đường viền. Hoa văn, nghi hoặc sau khi, Từ Ngôn dọc theo hàng rào tiềm nhập đáy biển, dán chặt thành lũy linh thức lập tức khuếch trương lớn hơn không ít. Cũng không phải là linh thức xuyên thấu hàng rào, mà là dưới mặt nước hàng rào có chút quái lạ. Chính như Kim Uế nói, thật giống xuất hiện hố to, hơn nữa còn là nằm ngang hố to. Trên mặt biển hàng rào thẳng tắp từ trên xuống dưới, hải lý hàng rào thì lại ao hãm hướng về xa xa. Đợi đến tiếp cận đáy biển thời điểm, hàng rào lại đi vòng vèo đến đáy biển cắt đá trong đó. Cổ quái hàng rào tuyệt đối không phải bình mặt. Đứng dưới đáy biển Từ Ngôn, trong đầu xuất hiện một cái để chính hắn đều giờ khóc giờ cười suy đoán. Lung lay đầu, tản đi phần kia không thiết thực suy đoán, Từ Ngôn lại về đến mặt biển, như cũ dán vào hàng rào đường cũ. Lại là 7 ngày toàn lực phi hành, chờ trở lại xuất phát địa điểm thời điểm, Kim Uế đang đứng ở trên mặt biển nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích. Đến rồi phụ cận, Từ Ngôn nhìn về phía đứng ở hàng rào trước Kim Uế, vẻ mặt không khỏi quái dị, bởi vì lúc này hai người cách xa nhau chỉ ít ở 300 trượng có hơn. Này nửa tháng, Kim huynh có từng rời khỏi? Từ Ngôn nghi hoặc mà hỏi. Không có, ta động đều không động tới. Một mực bực này ngươi. Kim Uế không hiểu nói rằng, lúc đi, ta ở Kim huynh phụ cận xuất phát, lúc trở lại, làm sao cách xa nhau 300 trượng. Từ Ngôn bay đến phụ cận, cảm giác một phen hàng rào cùng mình khoảng cách, sắc mặt trở nên quái dị. Đi thời điểm, hắn trước sau cảm giác hàng rào hầu như dán vào hàng rào phi hành. Lúc trở lại, bởi nhận biết quá qua một lần, cũng không có đi lưu ý thành lũy tồn tại, mà là thẳng tắp, lấy Từ Ngôn thực lực hôm nay, 7 ngày lộ trình mà thôi. Lấy thẳng tắp phi hành không hề khó khăn, mặc dù tồn tại khác biệt, mấy trượng coi là nhiều, làm sao có khả năng cùng lúc đó lên đường địa điểm cách biệt hơn 300 trượng. Hoành hướng hàng rào, không phải thẳng, ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, từ ngôn nói ra thành lũy hình dạng. Trước cái kia loại cổ quái suy đoán, lần thứ hai nổi lên trong lòng đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.